Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 779. Chuẩn bị phong hào đi. Ken két, cửa chớp âm thanh vang lên, lãnh tụ cùng Tô Dật Dương đám người nắm tay hình ảnh. Đều bị trung ương phóng viên trong tay đơn phản camera trung thực ghi chép lại. Theo thứ tự sau khi bắt tay, lãnh tụ dẫn theo những người còn lại trở lại vị trí cũ, mà lúc này một chiếc phi cơ cũng đều xuất hiện ở phía chân trời. Phi cơ đáp xuống, thảm đỏ bị trước tiên trải tốt, theo trong máy bay bắt đầu lần lượt đi ra người lãnh đạo các nước. Cái này cái trong máy bay đều là đến từ châu Phi liên bang người lãnh đạo, chừng mười mấy quốc gia nhiều, đến mức Russell, Mỹ đế, Anh quốc, Pháp quốc lớn như vậy quốc, từng cái người lãnh đạo đều có được chuyên cơ, căn bản như châu Phi những nước nhỏ này giống nhau, như vậy nhiều người lãnh đạo tụ cùng một chỗ, như vậy rất có mất bọn họ bức cách, lãnh tụ đứng ở phía trước nhất, cùng theo trên máy bay đi xuống người lãnh đạo các nước theo thứ tự nắm tay. Dày đặc cửa chớp âm thanh gần như chưa bao giờ đình trì. Tô Dật Dương đám người im lặng đứng ở phía sau phương, mặt mỉm cười, đối diện với mấy cái này tiểu quốc người lãnh đạo, Tô Dật Dương đám người nội tâm kỳ thật căn bản không để ý. Bởi vì những nước nhỏ này nghèo quá, liền là cái này mười mấy cái quốc gia liên hợp lại, chỉ sợ cũng không có Tô Dật Dương đám người kia tùy tiện một cái thân gia cao. Bất quá Hoa quốc chính là đại quốc, đại quốc phong phạm chính là nhất định muốn có. Cứ việc nội tâm lơ đễnh, nhưng mà mặt ngoài dáng dấp đều làm rất dồi dào, thi triển hết Hoa quốc nhiệt tình hiếu khách phong thái. Sau đó, Afghanistan, Palestine, Kyrgyzstan, Campuchia, Lào, Maldives, Bangladesh quốc, Nepal, Syria các nước chuyên cơ cũng đều lần lượt đến Mado sân bay, như là Đông Nam Á tiểu quốc, cũng đều là như châu Phi như vậy, rất nhiều người lãnh đạo là làm một chiếc phi cơ tới. Thế giới Internet đại hội là do Hoa quốc đi đầu làm, chủ yếu tham dự quốc gia, trên cơ bản đều là nằm ở châu Á địa vực quốc gia. Cùng với Hoa quốc liên bang, như là Mỹ đế, Anh quốc, Pháp quốc những cái này Tây phương phát triển quốc gia, tuy rằng cũng đều có người đến, nhưng mà cũng không phải cao cấp nhất người lãnh đạo tới. Đều là tương tự tổng lý thân phận như vậy người lãnh đạo. Toàn bộ tiếp máy quá trình, ước chừng tiếp tục gần một giờ, bảo trì lâu như vậy mỉm cười, Tô Dật Dương cảm giác mặt đều có chút cười bế tắc. 9:30, tiếp máy chấm dứt, tất cả mọi người dựa theo trước đó an bài tốt phương án. Từng người ngồi lên chỉ định dãy số cỗ xe, mấy chục chiếc cờ đỏ tại quốc khách hộ vệ đội ngũ bảo vệ hạ, trùng trùng điệp điệp hướng về hội nghị đảm nhận địa phương chạy tới. Về thế giới Internet đại hội, quốc gia cấp cho cao độ coi trọng. Trung ương tài chính và kinh tế kênh toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp thế giới Internet đại hội nội dung, theo Tô Dật Dương đám người cùng lãnh tụ nắm tay, lại đến tiếp máy người lãnh đạo các nước, tất cả đều rõ ràng hiện ra tại trên TV. Mado âm nhạc học viện, Tô Hải Đông ngồi ở phía sau bàn làm việc. Trên máy vi tính chiếu phim chính là Trung ương Tài chính và Kinh tế kênh phát sóng trực tiếp. Tại Tô Hải Đông sau lưng, chính là đứng đấy hảo mấy cái hắn lão bằng hữu. Lúc này Tô Hải Đông cười tủm tỉm uống nước trà, nhìn xem màn ảnh máy vi tính chung, đứng ở lãnh tụ sau lưng Tô Dật Dương, trên mặt kiêu ngạo như thế nào đều che giấu không được. Còn kém tại trên ót viết lên đắc ý hai chữ này. Sách, lão Tô, con trai của ngươi quá lợi hại, cư nhiên có thể bị lãnh tụ tiếp kiến, còn có thể cùng lãnh tụ nắm tay, đại biểu chúng ta Hoa quốc Internet ưu tú xí nghiệp ra tiếp máy còn lại người lãnh đạo quốc gia. Nguyên bản ta nghĩ đến ngươi khoác lác đâu này, không nghĩ tới cư nhiên là thật, Thanh âm đến từ Tô Hải Đông sau lưng. Người nói chuyện chính là Tô Hải Đông, nhiều niên lão hữu, cũng là Ma Đô âm nhạc học viện giáo sư. Cùng Tô Hải Đông tuổi tác không sai biệt lắm. Tên là Tần Thăng. Tại Tô Hải Đông sau lưng mấy người đều là Tô Hải Đông vừa vặn đặc biệt gọi tới. Chính mình nhi tử bị lãnh tụ tiếp kiến, đại biểu quốc gia tiếp máy còn lại người lãnh đạo quốc gia. Đây là lớn cỡ nào vinh hạnh đặc biệt. Tô Hải Đông há có thể buông tha cái này đắc ý cơ hội. Người đến già, lại càng tới càng xem trọng gương mặt, mà Tô Dật Dương hiện tại chính là hắn lớn nhất gương mặt. Đối mặt lão đầu cảm khái, Tô Hải Đông miệng đều cười đến không thể chọn, nhưng vẫn là chứa khiêm tốn nói. Coi như cũng được, coi như cũng được. Cũng chính là cùng lãnh tụ nắm chặt tay. Đợi chút nữa hắn còn phải tại khai mạc nghi thức thượng lên tiếng nha. Hắn còn muốn tại khai mạc nghi thức thượng lên tiếng. Tô Hải Đông còn lại mấy cái lão bằng hữu lần nữa mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đây chẳng phải là nói, đợi chút nữa Tô Dật Dương phải tại gần trăm cái người lãnh đạo quốc gia, mấy trăm tên internet chùm phía trước lên tiếng, lần nữa bị Tô Hải Đông tú vẻ mặt. Mấy người này nhìn qua trên màn hình cao ngất cao chót vót Tô Dật Dương, trong mắt tràn đầy hâm mộ, nhưng mà nhớ tới chính bọn họ ra nhóc con, lại cùng nhân gia nhi tử vừa so sánh, mấy người đều không hẹn mà cùng nhẹ khẽ thở dài. Vẫn là đánh chết đi. Phi Tấn Blog, Tô Dật Dương lấy Hoa Quốc Internet ưu tú xí nghiệp ra thân phận, bị lãnh tụ tiếp kiến, cũng theo lãnh tụ tiếp máy còn lại người lãnh đạo quốc gia tin tức. Tại trên mạng lấy cực nhanh tốc độ truyền bá lấy, Tô Dật Dương cùng lãnh tụ nắm tay video, còn có tại phát sóng trực tiếp chung xuất hiện hình ảnh, đều bị cắt nối biên tập ra tới. Điểm kích phát ra lượng ngắn ngủi hơn 10 phút đồng hồ liền đột phá 10 triệu đại quan. Thế giới Internet Đại hội, đây là thế giới cấp diễn đàn việc trọng đại, là toàn cầu Internet lĩnh vực việc trọng đại. Nhưng đối với dân chúng bình thường mà nói, rất nhiều người cũng không quan tâm. Không quan tâm, tự nhiên sẽ không đi hiểu. Nhưng mà Tô Dật Dương bị lãnh tụ tiếp kiến như vậy sự tình, vậy thì rất làm cho người khác cảm thấy hứng thú. Tại đại chúng trong mắt, Tô Dật Dương vẫn là minh tinh, thân phận càng rộng vì người biết. Cho nên như vậy sự tình, tại rất nhiều người trong mắt thật là bất khả tư nghị. Theo chuyện này nhiệt độ càng ngày càng cao, Tô Dật Dương liên quan thân phận cùng tài sản bị rất nhiều truyền thông vạch trần ra tới. Hơn nữa giải thích thế giới Internet Đại hội đến tột cùng là như thế nào cấp bậc thịnh hội. Rất nhanh, Tô Dật Dương lần nữa quang vinh trèo lên hot search bảng đứng đầu bảng. Vô số fan đều rất biểu hiện được rất kích động. Dương ca hôm nay siêu đẹp trai a, quả thật hoàn mỹ ăn khớp bá đạo tổng giám đốc tất cả hình tượng. Quá đẹp trai, quá đẹp trai, quá đẹp trai. Tô Dật Dương lô cốt bị lãnh tụ tiếp kiến, cái này có thể là cả nước nhất như minh tinh đi. Tuy rằng hắn không phải lấy minh tinh thân phận bị tiếp kiến. Tin tức nho nhỏ, nghe nói Dương ca sẽ ở thế giới Internet Đại hội khai mạc nghi thức đời trước bày tỏ Hoa Quốc thanh niên xí nghiệp ra lên tiếng. Bọn tỉ muội, Trung ương Tài chính và Kinh tế kênh toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, nhanh chóng đi vây xem a. Tô Dật Dương cư nhiên cùng hai đại bức vương cùng đông đảo truyền kỳ đại lão đứng chung một chỗ. Lợi hại lợi hại, Tô Dật Dương có thể hay không giúp chúng ta phỏng vấn bọn họ? Trang bức kỹ thuật như thế nào luyện như vậy lô hỏa thuần thanh? Trên lầu, ngươi số chuẩn bị phong đi, dám như vậy trêu chọc Lý Sao Sao? Hắn thế nhưng mà Phi Tấn Blog Boss ai? Ngoặc kép, theo nghị luận nóng dần dần lên, càng ngày càng nhiều người mở TV, xem lên Trung ương Tài chính và Kinh tế kênh. Liền tiếp theo, Trung ương Tài chính và Kinh tế kênh thu xem tỷ lệ cọ cọ trở lên tháo chạy. Loại tình huống này nhường Trung ương số liệu phòng người rất không hiểu. lẽ nào hiện tại mọi người đều như vậy quan tâm kinh tế đi? Trên mạng sự tình, Tô Dật Dương cũng không biết. Tại một đường thông suốt dưới tình huống, Tô Dật Dương đám người rất nhanh liền chạy nhanh đến hội nghị đảm nhận địa phương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.